Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 205. Dung nhập, đánh thành một mảnh, vị này thiên sứ thái độ khiêm tốn, bên ngoài thân vẫn chưa có bao phủ tự thân quang mang. Giờ phút này xem ra, giống như một người bình thường, bên cạnh hắn, có một tái cự đại lồng sắt. Từ cứng rắn kim loại hiếm chế tạo thành, làm đến nhốt ở bên trong, biến dị thành không rõ sinh vật bạn lữ, không thể tránh thoát đi ra. Hắn tên là Võ Nhạc, bị Hy Vọng chi thành tộc nhân, xưng là Võ Nhạc Thiên Sứ. Tại ngàn năm trước đó, tại hắn vẫn là kim cương cấp thời điểm, cùng hắc ám chi vực sinh linh giao chiến, không địch lại lúc đào tẩu. Không có cách nào phía dưới, chỉ có thể chạy đến bất tường chi địa. Trong này hắn gặp gỡ quá nhiều nguy hiểm, cho đến tìm được cái này một tòa thành. Gặp nàng, trải qua hơn trăm năm quang cảnh, lúc này mới đột phá sử thi cấp, thành tựu thiên sứ. Những năm gần đây, Hy Vọng chi thành mọi người, không có một khắc không muốn tìm đến, rời đi nơi này đường ra. Tại nửa năm trước, hắn cùng bạn lữ ra ngoài tìm kiếm không biết khu vực lúc. Tào ngộ đại lượng không rõ sinh vật. Tại hắn cùng một tôn sử thi cấp địch nhân giao chiến lúc. Bạn lữ của hắn nhiễm phải màu xám vật chất. Tại chỗ biến dị, biến đến chỉ biết là giết hại quái vật. Võ Nhạc Thiên Sứ không hề từ bỏ bạn lữ. Không đành lòng giết chết. Sau đó dùng tinh thần thiết đoán tạo mà thành lồng giam. Đem giam ở trong đó, bao giờ cũng đều đang tìm kiếm, loại trừ màu xám vật chất biện pháp. Đáng tiếc, mỗi lần đều là không công mà lui. Tựa hồ, màu xám vật chất căn bản không có thuốc nào chữa được. Cứu ta bạn lữ, Võ Nhạc Thiên Sứ còn kém quỳ xuống. Tần Thư nghe được thanh âm mà đến, liền nhìn đến một tôn thiên sứ đứng ở nơi đó. Hắn đi qua, khẽ gật đầu, yên tâm đi, tuy nhiên cứu nàng sẽ hao tổn ta rất nhiều sinh mệnh lực. Nhưng là không quan trọng, hắn thêu dệt vô cớ, cáo chi đối phương, phải cứu thê tử của hắn, sẽ hao tổn sinh mệnh lực. Nếu như không nói như vậy, chính mình tùy tiện mò cái thân thể, liền có thể loại trừ màu xám vật chất, khó tránh khỏi sẽ khiến nghi ngờ. Có khả năng bại lộ hạt giống tồn tại. Ai biết những người này sẽ có hay không có người trong lòng có quỷ tồn tại. Cẩn thận một chút vẫn là tốt. Đa tạ bằng hữu cứu nàng về sau. Ta Võ Nhạc khắc trong tâm khảm. Một câu nói kia, Võ Nhạc xuất phát từ nội tâm nói ra. Không có bàn bạc hư giả. Hắn cứu ta bạn lữ. Ta dùng mệnh đi hoàn lại phần ân tình này. Võ Nhạc ngàn năm trước đó chính là một quang minh thần điện sứ giả, thân phận tôn quý. Bây giờ đi qua nhiều năm như vậy, không biết phải chăng là còn có người nhớ đến chính mình. Ngươi đi xuống trước đi, khiến người ta không nên quấy rầy ta. Tần Thư thái độ bình thản nói. Võ Nhạc thật sâu khom người chào, liền lặng lẽ thối lui. Thủ hộ ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi. Trong lồng giam, giam giữ một đầu mọc ra 6 cái lỗ tai không rõ sinh vật. Tần Thư đi đến lồng giam một bên, đưa tay ở giữa, bắt lấy một cái mọc ra móng vuốt cánh tay, túm ra lồng giam bên ngoài. Hạt giống bắt đầu phát huy tác dụng, chính đang hấp thu trên người đối phương màu xám vật chất. Quá trình này rất là dài dằng dặc. Tần Thư mở ra sủng thú không gian, thả ra thiếu nữ Hy Tuyết, cùng hầu tiểu quay cùng tiểu điệp. Bọn họ đã tại sủng thú không gian chờ đợi nửa năm lâu. Là thời điểm thường xuyên phóng xuất hít thở không khí. Lúc này, một đầu toàn thân kim sắc, to lớn như là một tòa núi nhỏ kim giáp huyền vũ. Quy Phong cũng đi ra, nó kim sắc vỏ rùa mặt ngoài, tản ra quang huy, mang theo thần thánh quang minh khí tức. Nó cùng quang minh tộc sinh linh dung hợp, giờ phút này đã là kim cương cấp thực lực, chiến lực tăng vọt, một thân phòng ngự lực trừ phi đại thiên sứ cấp bậc sinh linh mới có thể dung chuyển. Chủ nhân, Quy Phong kích động không thôi. Phủ phục xuống thời điểm, mặt đất đều khẽ run, hình thể của nó lớn mấy lần không ngừng. Kế thừa quang thuộc tính, có thể miệng phun quang nhận, ngưng luyện quang thuẫn, liền có thể công lại có thể thủ. Đồng thời đối hắc ám sinh vật, có mạnh hơn lực sát thương, đối quang thuộc tính công kích, cũng tăng lên sức miễn dịch. Kể từ đó, nó so đồng cấp tộc nhân, càng thêm hiếu thắng, không tệ. Quy Phong cường đại, cũng đại biểu Tần Thư cường đại. Hắn rất vui mừng. Một ngày sau đó, một cái không mảnh vải che thân nữ nhân nằm tại trong lồng giam, dị biến trên người biến mất. Tần Thư thay nàng loại trừ trên người màu xám vật chất, vội vàng mang tới một bộ quần áo thay nữ nhân đắp ở phía trên. Hầu Tiểu quay đi mở cửa, gọi tới những ngày này một mực giữ ở ngoài cửa võ nhạc. Nếu là không có hắn trông coi, bên ngoài một đám người sớm liền vọt vào tới. Vừa vào cửa, võ nhạc thiên sứ không kịp chờ đợi xông lại. Khi nhìn thấy trong lồng giam nữ tử về sau, ánh mắt ẩm ướt, hắn mở ra lồng giam, cảm nhận được bạn lữ nhịp tim đập cùng hô hấp về sau, giờ khắc này không để ý thiên sứ thân phận, bịch một tiếng quỳ xuống lại. Phần ân tình này ta võ nhạc nhớ kỹ. Hắn gằn từng chữ, nhanh lên. Tần Thư vội vàng đem hắn nâng đỡ. Hắn kính nể vị này đối bạn lữ tình cảm, chỉ là khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Lúc này thời điểm, ngoài cửa đi tới một đám người, khẩn cầu Tần Thư cứu người. Không nên gấp gáp, từng cái đến, đem các người muốn cứu tộc nhân mang tới là được rồi. Tần Thư đột nhiên cảm giác được nhiệm vụ quá dễ dàng, ngồi đấy liền có thể hoàn thành, không có một chút tính khiêu chiến. Những ngày tiếp theo, hắn không phải đang cứu người, cũng là đang cứu người trên đường. Bất chi bất giác, lại qua 1-2 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn hết thảy giải cứu hơn 20 người, đồng thời đằng sau còn có rất nhiều người chờ lấy hắn đi loại trừ màu xám vật chất. Tần Thư đã bị như là chúng tinh cùng nguyệt đối đãi. Tất cả mọi người ghi khắc phần ân tình này. Tần Tiểu Hữu, lại đi cứu người a. Không nên quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Đi tại lớn như vậy trong thành, Tần Thư đã quen thuộc nơi này lộ tuyến. Hắn đang muốn đi một cái kim cương cấp quang minh tộc chỗ ở, trợ giúp đối phương thân nhân loại trừ màu xám vật chất. Hắn nghe được có người đang gọi mình, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu, cười một tiếng mà qua. Hắn đã quên đi nhiệm vụ cứu người, chuyện này đã là phát từ đáy lòng muốn đi cứu trợ. Tần Thư thu hoạch được tất cả mọi người kính yêu. Đại thiên sứ là trong nhà khách quen, mỗi lần xuất hành đều có ngày làm sung làm bảo tiêu, không ít kim cương cấp cường giả chủ động đi theo. Như thế bài diện chỉ có một mình hắn mới có. Mà lúc này đây, Tần Thư lòng bàn tay hạt giống dài ra một cái nhọn màu ngà sữa nhọn mầm, hấp thu màu xám vật chất tốc độ nhanh hơn. Thường thường một người chỉ cần không đến một ngày liền có thể khiến cho khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Tần huynh đệ, nhà ta tiểu tử kia đã mát mẻ, ồn ào muốn đích thân cảm tạ ngươi. Còn không phải sao, ta cái kia muội muội tự tháng trước khôi phục thần trí về sau, một mực dính tại Tần tiểu hữu hai bên, thật sự là bất trung lưu a. Các ngươi cái này đều tính toán tốt, nhà ta khuê nữ trong phòng đều là thư tình, một ngày đưa một phong, còn kém đem chính mình cũng cho đưa ra ngoài. Vui sướng nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Tần Thư lúng túng hướng bên cạnh nhìn qua, một cái chỉ có bả vai hắn cao thiếu nữ, mấy tháng trước nàng vẫn là một đầu bốn tay thú, hiện tại duyên dáng yêu kiều, tản ra một loại nào đó hương hoa rất là dễ ngửi. Tiểu nha đầu này suốt ngày kề cận chính mình, hắn đều không có ý tứ đuổi đi, chỉ có thể để cho theo, mà Tần Thư sủng thú, cũng bởi vậy địa vị nước lên thì thuyền lên. Hầu Tiểu Quai thường xuyên ra ngoài tản bộ, mỗi lần trở về trong tay bao lớn bao nhỏ, vui vẻ không ngậm miệng được. Hi Tuyết thì không so Động Dung, những người này có rất nhiều truyền bá đài đưa tin qua, nhất là ba tôn đại thiên sứ, là vạn năm trước một thời đại nào đó thiên kiều, danh khí rất lớn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.